Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, tầng thứ 9. Mở, có phải hay không biến thái ta không biết, ta chỉ biết là tên đồ đệ này chỉ sợ là không có chuyện gì, linh trưởng lão nhìn đến như thế chàng. Cảnh, lắc đầu xấu hổ nói đến nói đùa. Hai người bọn họ đều không có tiến vào thập linh điện tầng thứ 8. Liền bên trong trấn giữ linh thú cũng không biết là người nào. Diệp thần có thể ở bên trong truyền tới như thế rung động động tĩnh. Có thể thấy được công pháp có bao nhiêu nghiêu bước. Nghe được linh trưởng lão nói như vậy, hồ trưởng lão lạ thường không có châm chọc, mà chính là đồng ý gật gật đầu. Loại này người chỉ sợ thành cho chúng ta linh thú sơn thủ lĩnh thực sẽ mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Linh trưởng lão không nói gì, song mắt thấy tầng thứ 8, gật gật đầu. Oanh, ngay tại hai người vừa dứt lời trong nháy mắt, tầng thứ 8 lại một lần nữa truyền đến kinh người chấn động. Lần này lực lượng so trước đó còn cường hãn hơn, thì liền tầng thứ 8 quang mang đều vì đó run rẩy một chút. Mọi người thấy như thế tràng cảnh, không không hít một hơi lãnh khí. Hiện tại đã không phải là Diệp thần có thể xông đến tầng thứ mấy vấn đề, mà chính là ào ào suy đoán tầng thứ 8 đến cùng là cái gì linh thú. Vì sao lại tản mát ra như thế lực lượng? Bọn họ phỏng đoán không có sai. Vừa mới càng cường hãn hơn lực lượng chính là Hắc Hùng phát ra, làm hắn bị Diệp thần đánh bay trong nháy mắt. Nội tâm đấu trí thì triệt để bị nhen lửa. Nó không nghĩ tới một cái nhân loại lại phát ra như thế cường hãn lực lượng. Lắc lắc đầu, không có quá nhiều động tác, hướng về phía Diệp thần đánh tới móng vuốt lớn trực tiếp đập tới, tựa như trước đó Diệp thần nói song phương so đấu luyện thể thuật, Hắc Hùng cũng là tuân thủ ước định, chỗ dùng sức mạnh hết thảy đến từ luyện thể thuật, chỉ là nó thời gian tu luyện là Diệp thần mấy lần. Lực lượng có thể nghĩ tại tiếp xúc đến Diệp thần trong nháy mắt chúng ta nhân vật chính thì bay rớt ra ngoài, cùng trước đó Hắc Hùng một dạng, toàn bộ thân thể đụng ở trên tường, đâm vào tới một cái hố sâu, khục. Diệp thần ho dài một tiếng, đau cánh tay truyền đến cảm giác đề. Sắc mặt hắn đều biến thật, mẹ hắn đau bất quá, nội tạng bị thương tổn cũng không lớn bởi vì mình đồng ra sắt duyên cớ. Diệp thần cũng không nhận được cái gì trọng thương, lắc lắc cánh tay. Diệp thần cười, đánh như vậy không thật mẹ hắn thoải mái, chạy như bay. Lực lượng tập trung ở quyền đầu, hướng về phía Hắc Hùng vung tới âm. Hắc Hùng vẫn không có né tránh. Cứ thế mà thừa nhận Diệp thần quyền đầu bất quá, không có có ngoài ý muốn, to như vậy thân thể lại một lần nữa bay bắn đi ra. Đụng ở trên tường oanh, Hắc Hùng tốc độ thật nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu chỉnh, toàn bộ thân thể lại một lần nữa nhảy ra. To như vậy hùng trường hướng về phía Diệp thần vung tới, Diệp thần mộng bức, cái này mẹ hắn là liều mạng tiết tấu a. Trong không khí từng đợt xé rách, càng lúc càng cường hãn, để Diệp thần không thể không làm ra phản kháng tư thế. Mẹ nó, đến cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp thần vội vàng oanh ra nhất quyền đánh vào Hắc Hùng trên móng vuốt, oanh thân thể bay rớt ra ngoài. Cứ như vậy, vốn nên vượt quan Diệp thần quên vượt quan sự tình, tính bướng bỉnh tới cùng Hắc Hùng cứng đối cứng. Ngươi nhất quyền, ta nhất quyền, huyên náo tầng thứ 8. Hai bóng người một hồi bên này bay ra ngoài, một hồi bên kia bay rớt ra ngoài, song phương lực lượng cũng đang không ngừng tăng lớn. Nhất quyền so nhất quyền uy mãnh, mỗi lần bay rớt ra ngoài truyền tới thanh âm đều biến đến càng khủng bố hơn rất nhiều, đánh vỡ thập linh điện tường vây tiết tấu. Bất quá, Diệp thần cũng không phải là không có chỗ tốt. Mỗi lần bị Hắc Gấu đánh bay thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được thân thể cái kia vị trí biến đến càng thêm rắn chắc, phát ra lực lượng càng cường hãn hơn. Điều này cũng làm cho hắn tìm tới một cái phương pháp. Mỗi lần Hắc Hùng đánh vào trên thân thể mình thời điểm, Diệp thần đều sẽ tìm được một cái không có bị đánh ngã vị trí. Cứ như vậy, Diệp Thần mỗi bị một lần công kích, thân thể thì hội trở nên càng cường hãn hơn, cốt cách thì biến đến càng cứng rắn hơn, đồng thời cũng để cho hắn yêu mến bị đánh đương nhiên. Cái này nhằm vào Hắc Hùng mà nói đến sau cùng, Diệp Thần dứt khoát từ bỏ phản kích, cứ như vậy tiện như vậy nhìn lấy Hắc Hùng, đến đánh ta nha đến nha, đến nha. Điều này cũng làm cho Hắc Hùng vô cùng phẫn nộ. Gầm rú một tiếng, vọt tới Diệp Thần bên người, khua tay móng vuốt lớn, không ngừng công kích Diệp Thần. Mỗi bị công kích thời điểm, Diệp Thần đều là toàn lực phòng ngự, tại lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Hắc Hùng bên người, chờ lấy bị đánh. Nếu có người nhìn đến tràng cảnh này, tuyệt bức hội mộng rơi. Diệp Thần ở đâu là đang xông quan, rõ ràng cũng là tìm tay vả, a hơn nữa còn vui vẻ như vậy. Diệp Thần lần lượt bị đánh bay, tại lần lượt tiến đến Hắc Hùng trước người khiêu khích cái này một hệ liệt động tác, thế nhưng là đem Linh Thú Sơn tất cả vây xem người đều rung động. Bọn họ đều muốn biết Thập Linh Điện đến cùng phát sinh cái gì, khẩn trương nhất phải kể tới Nhạc Hinh Dung. Song tay đặt ở nơi ngực, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thủ lĩnh ca ca cố lên, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Cái này cũng không trách hắn vì Diệp Thần cầu nguyện, chủ yếu vẫn là tầng thứ 8 truyền tới thanh âm quá kinh khủng, tại chỗ người tin tưởng bọn họ bất cứ người nào bị nặng như thế đánh, tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ, chỉnh một chút hơn một giờ thời gian. Cái này khủng bố thanh âm liền không có dừng lại qua, toàn bộ Linh Thú Sơn cũng theo đó biến đến cực kỳ an tĩnh, chỉ có tầng thứ 8 truyền đến chấn động thanh âm. Sư huynh, Diệp đại ca không có cái gì ngoài ý muốn a? Chu Đan cái này thời điểm hai mắt phiếm hồng nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu hỏi. Tự từ nơi này rung động tràng cảnh bắt đầu trong nháy mắt, nàng trái tim thì thủy chung treo lấy Hùng Đại Nghiêu lắc đầu, biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bên trong tình huống không có ai biết, càng không biết Diệp Thần đến cùng gặp phải cái dạng gì đối thủ. Thế mà, ngay lúc này, tầng thứ 8 thanh âm im bặt mà dừng. Theo thanh âm đình chỉ, mọi người tất cả đều không nói lời nào, yên tĩnh nhìn lấy tầng thứ 8. Bọn họ đang đợi, hoặc là cũng là tầng thứ 9 quang mang phát ra, hoặc là cũng là Diệp Thần bị đá ra. Một phút trôi qua, tầng thứ 8 không có bất cứ động tĩnh gì, 5 phút đồng hồ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ, tầng thứ 8 đều không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Diệp Thần không có bị sách đi ra, tầng thứ 9 quang mang cũng không có phát ra, mà tầng thứ 8 quang mang vẫn như cũ lóe ra. Cái này mang ý nghĩa Diệp Thần còn sống, mà lại song phương còn tại chiến đấu. Thực, tầng thứ 8 tình huống đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Thần một cái tay nắm lấy Hắc Hùng móng vuốt, nở nụ cười nhìn lấy nó, vừa mới đánh rất thoải mái đúng hay không? Bây giờ Diệp Thần toàn thân trên dưới bị Hắc Gấu đánh một lần, vô luận là xương cốt vẫn là da, thậm chí nội tạng đều biến đến vô cùng cứng rắn, mà lại toàn thân tản ra nồng đậm kim quang. Hắn đã triệt để đạt tới mình đồng ra sát trạng thái, Hắc Hùng muốn tránh thoát. Bất đắc dĩ Diệp Thần lực lượng biến đến phi thường cường đại, liền xem như nó cũng không thể tránh thoát giờ khắc này. Hắc Hùng có chút khiếp đảm, cái kia ta đi. Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái cùng khiến người ta phiền chán nụ cười. Oanh, tầng thứ 8 vách tường bị Hắc Gấu đâm vào tới một cái hố sâu, vẫn chưa xong, Diệp Thần theo sát về sau, lần nữa huy quyền. Oanh, đồng dạng hố sâu, Hắc Hùng va đập tới, ngươi cho rằng dạng này thì hết? Không có khả năng. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, quyền đầu đã oanh ra ngoài, răng rắc, tầng thứ 8 vách tường bị đâm vào vết rách, giống Hắc Hùng tản mát ra cuồng bạo giống lên một tiếng vang thấu toàn bộ Linh Thú Sơn, để ở bên ngoài quần chúng vây xem làm chấn động. Đây là Hắc Hùng thanh âm. Ngay lúc này, Diệp Thần lại một lần nữa oanh ra nhất quyền, răng rắc phanh, vách tường không chịu nổi Diệp Thần lực lượng, đổ sụp ra một cái cửa động khổng lồ. Hắc Hùng thân thể theo cửa động bay rớt ra ngoài. Tê Linh Thú Sơn mọi người thấy cảnh tượng này không hít một hơi lãnh khí. Cái kia to lớn màu đen đồ vật là cái gì? Linh thú sao? Ta nhìn tựa như là một cái hắc hùng, ngươi không có nhìn lầm. Nó cũng là một cái hắc hùng, linh thú bị đánh đi ra. Không biết là người nào? Trong đám người âm dương quái khí nói một miệng thập linh điện thành lập tới nay. Còn có nghe nói bên trong linh thú bị đánh đi ra tiền lệ. Bình thường đều là người vượt ải bị đá ra khỏi cục. Hoặc là bị giết chết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thân là thập linh điện linh thú sẽ bị đánh ra đến thời điểm. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm. Một thân ảnh theo sông tới chỉ là trong chớp mắt. Liền đến hắc hùng một chỗ khác. Khua tay quyền đầu quát. Ngươi cho rằng dạng này thì hết. Vừa mới hết thảy đánh ta 89 quyền. Đây là còn cho ngươi đệ ngũ quyền. Một tiếng vang thật lớn. Hắc hùng toàn bộ thân thể lần nữa bay trở về thập linh điện tầng thứ 8 tại khác một bên phát ra. Rung động thanh âm ta dựa vào mọi người thấy cảnh này. Nội tâm không khiếp sợ. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm thế giới. Vừa mới người kia là Diệp Thần. Nếu như ta không có hoa mắt lời nói, là hắn. Hắn đem tầng thứ 8 linh thú đánh ra đến. Tại đánh lại, trước đó cái kia âm dương quái khí thanh âm lại một lần nữa truyền tới hiển nhiên vô cùng kích. Động lạch cạch, hắc hùng bị Diệp Thần đánh một cái vừa đi vừa về. Rốt cục không kiên trì nổi, to như vậy thân thể ngã trên mặt đất, mặc lấy khí thô một mặt không cam tâm nhìn lấy Diệp Thần, nhìn cái gì vậy? Không phục đúng hay không? Diệp Thần nhìn lấy hắc hùng bộ dáng khó chịu quát, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế. Hắc hùng nội tâm cho dù lại thế nào không phục, cũng không thể không thấp đầu lâu mình, đồng thời trong lòng là một cái quyết định to như vậy thân. Hình bắt đầu thu nhỏ tốc độ rất nhanh, tựa như là một cái to lớn búp bê bơm hơi thoát hơi một dạng ngắn ngủi hô hấp ở giữa. Cái kia vô cùng bàng đại hắc hùng thì biến thành tiểu cẩu đồng dạng lớn nhỏ, hai mắt manh manh nhìn. Lấy Diệp Thần non nớt kêu một tiếng, đậu phộng đây là cái gì tình huống? Diệp Thần mộng bức thập linh điện thủ hộ linh thú vậy mà tại nơi này nhận chủ. Hắc hùng hiện tại tình huống rõ ràng cũng là nhận định Diệp Thần chính là mình chủ nhân, sôi nổi đi. Vào Diệp Thần bên chân, móng vuốt nhỏ gãi hắn gót chân. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra non nớt tiếng làm nũng âm. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 cửa lớn ầm vang mở ra, một đạo ngút trời quang mang biến đến nhan sắc, đó là một đạo tử hồng sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy giảo hoạt, huyết tinh tàn khốc vị đạo, tầng thứ 9 vậy mà đến tầng thứ 9, tất cả linh thú sơn người đều rung động. Khoảng cách tầng thứ 10 vẻn vẹn một bước ngắn, Diệp Thần mang cho bọn hắn kinh hỉ. Thực sự quá kích thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.